Chương 51 biện chứng. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn hướng Phật Đà, bởi vì lưng cổng mặt trăng, hắn không nhìn thấy những thứ này cự đại Phật Đà mặt. Hắn chỉ có thể nhìn đến bọn họ sau lưng giống như xúc tu đồng dạng nhúc nhích bàn tay, cùng to lớn hắc ám đầu lâu. Còn có ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi cùng mùi hương hỏa hỗn hợp lại cùng nhau quái dị hương vị. Lý Hỏa Vượng lui về sau mấy bước, trái phải nhìn quanh sau phát hiện nơi này thật chỉ có bản thân một người sau, hắn hướng về phía trước mặt Phật Đà lắc đầu. Không đi. Quyết nhiên Lý Hỏa Vượng tay hướng duỗi tay cầm đi, bắt lấy chuôi kiếm. Kèm theo lấy két két âm thanh, to lớn Phật Đà không người xuống, ngăn trở Lý Hỏa Vượng đỉnh đầu ánh trăng, áp lực cực lớn tốc thẳng vào mặt. Lý Hỏa Vượng có thể cảm giác được trong bóng tối, đèn lồng lớn nhỏ Phật Đà mắt đang nhìn bản thân. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi vẫn là đi thôi, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Kiên Độn ngoài ý liệu cũng không có trực tiếp động thủ, tiếp tục ngữ khí bình tĩnh thuyết phục lấy. Các ngươi muốn thật tốt với ta, vậy liền để ta rời khỏi thế nào? Người xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? Thả ta đi lại như thế nào? Người xuất gia chính là bởi vì lòng dạ từ bi, cho nên chúng ta đức không thể để cho thí chủ rời đi. Liền ở hắn nói như vậy thời điểm, một hòn đá bay tới, nện ở Phật Đà trên đầu, phát ra thanh thúy keng một tiếng. Lý Hỏa Vượng cùng Kiên Độn đồng thời hướng về bên kia nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Linh Miểu mấy người nâng lấy trong tay dạ quan thạch đứng ở đằng xa. Lý Sư Huynh, chạy mau a! Càng nhiều tảng đá hướng về bên này ném tới, đánh ở Phật Đà trên người sau, lại vô lực rơi xuống. A-di-đà Phật khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Kiên Độn cái kia to lớn hai tay tầng tầng một chắp tay trước ngực, tinh tế hai chân nhẹ nhàng ngồi xuống ngay sau đó dùng lực một đạp. Quanh một tiếng vang thật lớn, Kiên Độn cái kia thân ảnh cao lớn đằng không mà lên, ngay sau đó giống như một khỏa như cự thạch rơi xuống, mười mấy cây cây cối bị trực tiếp đè gãy, hắn cái kia thân ảnh cao lớn nặng nề mà nện ở Bạch Linh Miểu phía sau bọn họ. Nhìn đến thân thể gầy yếu kia Bạch Linh Miểu đứng ở cái kia Phật Đà bên người, liền cái bụng cũng chưa tới, Lý Hỏa Vượng lập tức biểu tình dữ tợn điên cuồng mà hô nói, dừng lại cho ta. Oanh! Tự hồ trong nháy mắt cảm giác được cái gì, vô luận là Lý Hỏa Vượng bên người Phật Đà vẫn là nơi xa Phật Đà đồng loạt lui lại một bước. Huyền Dương thí chủ, chúng ta không có ý định làm cái gì, mời tỉnh táo. Giờ phút này Kiên Độn trong thanh âm thế mà mang lên một tia khẩn trương, phản phất không muốn kích thích đến Lý Hỏa Vượng. Hả? Một màn này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lý Hỏa Vượng một câu nói, đối phương thế mà làm theo. Bọn họ đang khẩn trương. Ta một cái người bình thường có cái gì tốt khẩn trương? Người xuất gia không sát sinh, bần tăng chẳng qua là muốn để bọn họ an tĩnh lại. Kiên Độn nói lấy, dùng cự thủ nhẹ nhõm bẻ xuống chu vi thân cây, lẫn nhau giao nhau, làm thành một cái đơn sơ thụ lao, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Kiên Độn giải quyết xong người không liên quan, lại lần nữa đung đưa đi trở về, đi tới Lý Hỏa Vượng trước mắt. Huyền Dương thí chủ, đã ngươi không nguyện ý cùng ta trở về, không bằng cùng bần tăng biện chứng một thanh như thế nào? Biện chứng? Ngươi đây là muốn dựa vào mồm mép thuyết phục ta trở về. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia cùng thân thể mình còn muốn lớn bàn tay, thực tế không làm rõ được đối phương đây là đang làm gì. Đúng vậy, Huyền Dương thí chủ là cái hiểu chuyện lễ người, bần tăng tin tưởng có thể thuyết phục thí chủ. Hả? Liên tưởng đến trước đó ở chính đức tự tao ngộ sự tình, lúc này Lý Hỏa Vượng phát hiện một cái phi thường không phù hợp logic địa phương. Vô luận phương trượng vẫn là trước mắt Kiên Độn, cho dù là bọn họ thực lực xa cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng là bọn họ lại như cũ không muốn dùng bạo lực tới đối phó bản thân, ngược lại một mực muốn dùng lừa gạt một loại phương thức tình cảm tới vây ở bản thân. Có thể dùng vũ lực nhẹ nhõm giải quyết sự tình, bọn họ vì cái gì muốn phiền toái như vậy? Trên người ta chẳng lẽ có cái gì đặc thù tồn tại sao? Kinh ngạc Lý Hỏa Vượng mở ra hai tay, nhìn hướng bản thân cái kia thường thường không có gì lạ bàn tay. Ta trừ là cái bệnh tâm thần bên ngoài, còn có cái gì là có thể dẫn tới bọn họ để ý thuộc tính. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hoàn toàn không nhìn trước mắt Kiên Độn nói chuyện. Hắn cần tìm đến đối phương đang lo lắng cái gì, đây có lẽ là bản thân chạy trốn duy nhất một đường sinh cơ. Thôi diễn ngược một lần, nếu như ta bị bọn họ dùng vũ lực uy hiếp đến sinh mệnh, như vậy sẽ có hậu quả gì? Cái thế giới này trải qua hết thảy ở Lý Hỏa Vượng như điện quang hỏa thạch thoáng qua. Cuối cùng dừng ở Hỷ Thần bị trong bóng tối lôi kéo thời điểm, đoạn đường này chỉ có lần kia là chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng một lần kia, lại dùng phương thức cực kỳ cổ quái giải quyết. Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co đến nhỏ nhất. Đan Dương Tử. Bọn họ không dám đối với ta động võ, là bởi vì, chỉ cần ta chịu đến nguy cơ trí mạng, không biết trở thành thứ gì Đan Dương Tử sẽ xuất hiện. Đan Dương Tử kỳ thật ở bảo hộ ta. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra, hắn một mực tư duy theo quán tính cho rằng Đan Dương Tử đi theo bản thân là hại bản thân, hiện tại xem ra cũng không phải là một chuyện. Mặc dù hắn là bản thân giết, nhưng ở hắn thị giác nhìn tới, bản thân vị này quan môn đệ tử cũng không có đối với hắn làm chuyện gì không tốt, thậm chí còn hiệp trợ hắn đắc đạo thành tiên. Chính Đức Tự Hòa Thượng rất hiển nhiên đã sớm nhìn rõ một điểm này, nhưng là bọn họ cũng không có nói cho ta, ngược lại phí hết tâm tư mà đem ta lừa bịp, muốn mượn phổ độ ăn chay, triệt để đem Đan Dương Tử giải quyết hết. Nếu như bọn họ giải quyết Đan Dương Tử, như vậy ta những người này liền thật thành hòa thượng thịt trên thớt, vừa nghĩ tới Chính Đức Tự Hòa Thượng sẽ làm sự tình, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm giác được một trận ác hàn. Phản ứng qua tới Lý Hỏa Vượng lại lần nữa ngửa đầu nhìn hướng trước mắt Kiên Độn, một lần này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Các ngươi đang sợ Đan Dương Tử. Đã hắn đều thành Phật, các ngươi những hòa thượng này còn sợ hắn. Kiên Độn biểu tình ngưng lại, Huyền Dương Thí Chủ, Bần Tăng không biết ngài đang nói cái gì, người xuất gia không nói dối, Bần Tăng có thể hướng Phật tổ thề, phổ độ ăn chay trừ giải quyết hết Đan Dương Tử bên ngoài, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối phương câu nói này càng thêm xác định Lý Hỏa Vượng phỏng đoán. Cái thế đạo này căn bản không có cái người hảo tâm nào sẽ hảo tâm toàn bộ đỡ ra, muốn biết một ít thứ càng có giá trị, chỉ có thể bản thân thu thập tin tức tự mình phán đoán. Ta bỗng nhiên phát hiện, mang lấy Đan Dương Tử cũng rất tốt, rốt cuộc hắn là sư phụ ta. Cứ như vậy đem hắn thanh lý rơi thực tế băn khoăn a. Suy nghĩ minh bạch hết thảy Lý Hỏa Vượng lúc này không có chút nào hoảng sợ. A-di-đà Phật, cái này quả quyết là không được, Đan Dương Tử chẳng những liên quan đến ngươi một người, càng liên quan đến thiên hạ thương sinh. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn lấy trước mắt Kiên Độn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không bằng ngươi cùng sư phó ta ở trước mặt nói thế nào? Cái gì? Bang một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay cầm chuôi dùng lực hơi đẩy, thanh kia chém sắc như chém bùn trường kiếm nắm tại trong tay hắn. Kiên Độn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Muốn dựa vào vật này phá Bần Tăng Phật thân, Huyền Dương Thí Chủ ngươi cái này thật sự là trứ tương. Không nghe được ta vừa mới nói cái gì sao? Ta là nói cho ngươi cùng Đan Dương Tử ở trước mặt nói một chút. Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng đem trường kiếm đặt ở dưới cổ của bản thân dùng lực lau một cái. Làn da bị dễ như trở bàn tay cắt mở, máu tươi nóng hổi từ bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Lý Hỏa Vượng trên người đạo bào nhuộm thành màu đỏ. Ha ha, ý thức bắt đầu mơ hồ, Lý Hỏa Vượng dùng tay bụng lấy cổ nhẹ giọng nói ra, đã nghe chưa? Giống như sét đánh.